Một khắc này, bản tôn cũng không đè nén ý niệm giết chóc bởi vì bản tôn cảm thấy áp thi càng lúc càng rõ hơn, cứ như này, có lẽ khi mình đa đến kim đan kỳ áp thi có thể hình thành. Cách chương.